Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3979. Gặp mặt. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Cho dù là nghịch thần tông bực này, cường đại tông môn cũng đồng dạng bầu không khí vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là huyết nguyệt ma giáo. Mặc dù chỉ là một bộ phận lực lượng, nhưng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Huyết nguyệt ma giáo thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu? Vậy đơn giản không dám tưởng tượng, có thể cùng thần giới nhiều như vậy tông môn chống lại. Ngẫm lại liền biết, Bạch Vũ Triết tiến vào nghịch thần tông sau đó, cũng không có quấy rầy bất luận kẻ nào, trực tiếp hướng Thẩm Ngạo Thiên vị trí mà đi. Trước đó bọn hắn liền đã câu thông tốt, Thẩm Ngạo Thiên sẽ tại thư phòng của mình chờ đợi, không có những người khác lại. Thẩm Ngạo Thiên thư phòng ở nơi nào Bạch Vũ Triết là biết đến. Dù sao hắn tới qua nghịch thần tông, cũng cùng Thẩm Ngạo Thiên từng có không chỉ một lần tiếp xúc. Mười mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết tránh đi rất nhiều tuần tra thủ vệ, đi vào Thẩm Ngạo Thiên thư phòng. Lúc này bên ngoài thư phòng mặt đều không có bất luận kẻ nào trông coi. Bạch Vũ Triết hiện thân sau đó, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Thẩm Ngạo Thiên đứng tại một bộ treo trên tường tranh thủy mặc phía dưới. Cái này tranh thủy mặc trung hoặc chính là một thanh kiếm. Không có bất kỳ người nào vật, cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng Bạch Vũ Triết trước mắt xem xét phía dưới, liền cảm giác được kia họa bên trong bảo kiếm, cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác, giống như là có thể chém rách hết thảy. Bạch Vũ Triết biết, tranh này hẳn là chính Thẩm Ngạo Thiên họa. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một thanh trường kiếm, nhưng bên trong ẩn chứa chính là vô tận kiếm ý. Thẩm Ngạo Thiên mặc dù không giống như Thẩm Tử Kiếm lĩnh hội chính là thuần túy kiếm đạo, nhưng là kiếm pháp của hắn cũng tuyệt đối đạt tới đứng đầu nhất trình độ. Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi vào, Thẩm Ngạo Thiên đã lấy lại tinh thần, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhìn xem hắn. Bất quá, Bạch Vũ Triết có thể từ cái này vị trí tôn phía dưới đệ nhất nhân trên người cảm giác được một tia mỏi mệt. Tin tưởng từ khi huyết nguyệt ma giáo cường giả xâm phạm sau đó, hắn cũng là thật lao tâm lao lực. Dù sao cũng là tông chủ, đối phương tối cường hai người, mỗi lần động thủ đều là hắn đến kiềm chế lại. Tại thiên thần cảnh bên trong, trừ hắn ra, tuyệt đối cũng tìm không được nữa bất cứ người nào có thể làm được điểm ấy. Gặp qua Thẩm sư thúc, Bạch Vũ Triết liền vội vàng hành lễ, ánh mắt bên trong mang theo một tia sùng kính. Bạch hiền chất, ngươi đến liền tốt, tiếp xuống hẳn là cũng hơi nhẹ nhõm một điểm. Thẩm Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, nghe hắn liền biết, hắn đối Bạch Vũ Triết đánh giá rất cao. Thẩm Ngạo Thiên để Bạch Vũ Triết tiến vào thư phòng ngồi xuống về sau, tiếp lấy nói ra, đối với sau đó phải đối mặt thế cục, tin tưởng trong lòng ngươi cũng lớn khái nắm chắc, nói một chút ngươi có ý kiến gì hay không. Phương thức trực tiếp nhất chính là, ta chui vào bọn hắn trận doanh bên trong, phóng thích một lần tuế nguyệt, mặc dù cường giả đỉnh cao là giết không chết, mà lại bọn hắn trận doanh phân rất tán, tối đa cũng chỉ có thể đem bọn hắn 1/3 người đặt tuế nguyệt kịch độc bên trong. Nhưng đối với huyết nguyệt ma giáo nói, tất nhiên cũng là một cái rất lớn tổn thất. Bạch Vũ Triết trả lời ngay nói, đây là lúc trước hắn liền nghĩ qua, tại quan sát qua huyết nguyệt ma giáo trận doanh sau đó, y nguyên cảm thấy kế hoạch này vẫn là có thể được. Khả năng lực sát thương không đạt được trong tưởng tượng khủng bố như vậy, có thể đối huyết nguyệt ma giáo đả kích khẳng định là không nhỏ. Dạng này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Kế hoạch này trước hết đừng bảo là ngươi đến, như vậy chúng ta nghịch thần tông nhất định phải bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi tồn tại, mặc kệ là đối với Tử Tiêu Cung, vẫn là đối với Cổ Nguyên lão ca đến nói, đều là phi thường trọng yếu, cho nên ngươi không thể mạo hiểm. Thẩm Ngạo Thiên cũng là nghĩ đều không nghĩ, liền bác bỏ Bạch Vũ Triết kế hoạch này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN